Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, chém giết. Thế mà có thể tránh thoát. Hạ Bình thiêu thiêu mi, có chút kinh ngạc nhìn lấy cửu U Ma. Đối phương không hổ là yêu ma bá chủ một. Cái này thân thể hư thực biến hóa sự tình không thể tầm thường so sánh. Không thể khinh thường, nếu như hóa thân thành cửu U thân thể, phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng căn giết không chết nó. Thậm chí sẽ bị cửu U Ma giết hại trống không? Trên thực tế tại thái cổ thời đại, cửu U Ma chính là tiếng tăm lừng lẫy hung tàn yêu ma. Không biết chảm giết bao nhiêu người loại, một khi xuất hiện, cái kia chính là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, muốn giết chết ta cửu U Ma, dù cho ngươi có được thánh khí đều làm không được. Cửu U Ma dương dương đắc ý, ta cửu U thân thể chính là hư huyễn thân thể, ở vào hư cùng thực ở giữa, lực lượng bình thường căn thương tổn không thân thể ta, ngươi dù cho làm ra lại nhiều nỗ lực, cũng thương tổn không ta cửu U Ma mảy may, nhưng là ngươi liền không giống nhau. Chỉ cần ngươi một sai lầm, liền sẽ bị ta cửu U Ma thừa lúc vắng mà vào. Thong dong giết chết, lần chiến đấu này ngươi thua định, không ai có thể cứu được ngươi. Nó cho Hạ Bình thực hiện áp lực khổng lồ, lên tiếng đe dọa, tự cho là mình đã sớm đứng ở bất bại địa. Không hổ là cửu U Ma, vừa ra tay liền để này nhân loại kinh ngạc, xem ra không cần chờ thiên kiếp đánh chết này nhân loại. Chỉ bằng cửu U Ma đại nhân liền có thể nhẹ nhõm kết tính mạng hắn. Nhân loại thấy không, đây chính là chúng ta thâm uyên thế giới yêu ma bá chủ. Không phải loại người như ngươi loại ma cà bông có thể tới. Nhanh đi địa ngục sám hối đi. Thế mà còn dám tới chúng ta thâm uyên thế giới diệu võ dương oai. Chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đông đảo thâm uyên yêu ma đại hỉ. Chúng nó đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến này nhân loại tử vong bộ dáng. Chỉ cần này nhân loại vừa chết, thiên kiếp tự nhiên tán loạn, chúng nó cũng sẽ triệt để an toàn rồi. Nhân loại, đầu hàng đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Coi ta nô bộc, có lẽ ta còn có thể ban cho ngươi một đường sinh cơ. Nếu không hôm nay ngươi chết không táng thân, thánh nhân buông xuống đều cứu không ngươi. Cửu U Ma càn rỡ kêu ầm lên, không ngừng đả kích Hạ Bình lòng tin, ý đồ không đánh mà thắng binh. Ngu xuẩn, hơi để ngươi tránh thoát một chiêu, giống như này hung hăng ngang ngược, muốn giết chết ngươi, ta có là thủ đoạn. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lại là một món pháp bảo ra hiện tại hắn trên tay. Đó là luân hồi bút. Chỉ gặp hắn đem toàn thân pháp lực quán thâu đi vào. Luân hồi bút rung động, bút thân thể vô số phù văn lấp lóe, mơ hồ trong đó tựa hồ có luân hồi đại đạo hư ảnh tại xoay chậm chậm. Phát ra thần bí, cổ lão, mạnh mẽ khí tức, hư không rung động, trong chốc lát, chiếc bút này hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo khủng bố phong mang lực oanh sát đi ra. Cái này như là trong hắc ám bỗng nhiên xuất hiện một sợi hàn mang. Xé rách hư không? Cái này cái gì? Nhất thời cửu U Ma tóc gáy dựng lên. Cảm thấy đạo này phong mang đối với mình có uy hiếp lớn lao. Phảng phất cái này đạo hàn mang có thể xé rách hết thảy. Xuyên thủng không gian. Đem linh hồn đều kéo kéo đi vào lục đạo luân hồi ở trong. Nhật nguyệt, càn khôn, âm dương luân chuyển, cửu U vô hình, cảm thấy dạng này nguy cơ chí mạng. Cửu U Ma liền liền thi triển chính mình mệnh thần thông. Hóa thành cửu U thân thể, như là một sợi khói đen, trong nháy mắt liền trốn vào giữa hư không. Vô ảnh vô hình, phảng phất là trốn ở dị thứ nguyên không gian ở trong. Nhưng là một giây sau, này đạo hàn mang trực tiếp xé rách hư không, tựa hồ thẩm thấu chất, đánh vào nó cửu U thân thể phía trên. A, nhất thời, Cửu U Ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thế mà lập tức liền bị phanh thây, cắt chém thành hai nửa, máu me đầm đìa, vô tận đau đớn lan tràn đi ra, linh hồn đều đang run sợ. Không có khả năng, Cửu U Ma đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Nhịn không được hét dầm lên, ta Cửu U thân thể là vô địch, chính là hư thực thể. Đây là bao trùm hết thảy sức mạnh vô thượng, lực lượng ngươi sao có thể thương tổn đến ta thể? Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Tại sao lại có thương tổn đến ta Cửu U thân thể lực lượng? Nó đơn giản điên, Cửu U Ma tự cho là mình là sừng sững tại toàn vũ trụ sinh vật đỉnh đầu tồn tại. Trừ thánh nhân bên ngoài, căn không ai có thể giết đến nó, dù cho có thể đánh thắng nó. Nhưng là cũng không giết chết nó, bởi vì nó tùy thời đều có thể bỏ chạy, không ai có thể làm sao cho nó, cũng thương tổn không nó chất. Nhưng là hiện ở trước mắt tên nhân loại này cầm trong tay một chi cổ quái bút, nhẹ nhàng điểm một cái, chính mình Cửu U thân thể liền bị xé nứt, liền linh hồn đều bị tại chỗ trọng thương, cái này khiến nó không khỏi dâng lên một tia tử vong hoảng sợ. Không còn có trước tự tin như vậy. Bất quá có thể tổn thương đến Cửu U thân thể cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Luân hồi bút lực lượng bao trùm hết thảy, thuộc về chất lực lượng, cực kỳ thuần túy, có thể chia cắt luân hồi, âm dương, nhân quả, dù cho bây giờ bị phong ấn, nhưng là ẩn chứa phong mang lực, cũng có thể cắt chém cái thế giới này hết thảy vật chất. Liền xem như hư hóa vật chất cũng có thể nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Đây chính là trong vũ trụ sắc bén nhất pháp bảo uy lực. Ồn ào, người nào nói cho ngươi Cửu U thân thể là vô địch? Thật sự là ếch đáy giếng. Hạ Bình không nói nhảm, lại là một khoản nhẹ nhàng đâm quá khứ. Mấy đạo phong mang lực đánh giết tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai thế. Lôi đình vạn quân, vô pháp ngăn cản, đối mặt một kích này, liền xem như toàn thịnh thời kỳ Cửu U Ma đều trốn không thoát. Càng thêm không cần phải nói bây giờ bị trọng thương, thực lực tổn thương một nhiều hơn phân nửa. Hiện tại làm sao có thể trốn, căn không có cách nào trốn. A, nhất thời Cửu U Ma hét thảm một tiếng, vang vọng hư không, đến liền bị phanh thây thành hai nửa thân thể. Bị hàn mang đánh trúng, trong nháy mắt thế mà cắt thành mười mấy đoạn, máu me đầm đìa, nhưng là lần này, nó không có cách nào sinh hoạt, cũng không cách nào lại nói ra nửa câu, bởi vì hiện tại liền nó linh hồn đều bị xé nứt thành mười mấy khối, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ trở về. Cứ như vậy, đầu này thâm uyên thế giới đại danh đỉnh đỉnh Cửu U Ma liền bị tại chỗ chém giết. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Cửu U Ma trên thân toàn bộ năng lượng liền bắt tới. Tại chỗ áp xúc, cấp tốc ngưng tụ thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn kết tinh. Không hề nghi ngờ, nhất tôn Cửu U Ma linh hồn năng lượng so phổ thông yêu ma cường đại quá nhiều. Không phải một cái cấp bậc, chuyện gì xảy ra, yêu ma bá chủ Cửu U Ma thế mà chết. Bị tên nhân loại này tại chỗ chém giết, cắt thành mười mấy đoạn, trốn đều không cách nào trốn. Đông đảo thâm uyên yêu ma kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự tình. Nói đùa sao, Cửu U Ma danh xưng là không chết yêu ma, liền xem như tại thái cổ thời đại, muốn giết chết Cửu U Ma, không phải trả cái giá nặng nề đều khó có khả năng thành công. Hiện tại làm sao lại bị này nhân loại giết chết? Này nhân loại đến tột cùng đối Cửu U Ma làm những gì? Không có khả năng, ta không tin loại sự tình này. Chỉ là ti tiện nhân loại, làm sao có thể giết chết được Cửu U Ma? Khó nói chúng ta thâm uyên yêu ma thật suy sụp đến loại trình độ này. Liền một cái nho nhỏ nhân loại đều ngăn cản không nổi. Thậm chí còn bị hắn đại sát tứ phương, yêu ma bá chủ cũng không là đối thủ. Đông đảo thâm uyên yêu ma đơn giản điên, Dạng này sự thật phá vỡ chúng nó sở hữu khái niệm. Đặc biệt là cửu u ma dạng này đỉnh phong yêu ma đều chết trong tay Hạ Bình. Cái này cực kỳ chấn động mạnh, làm sợ hãi đông đảo yêu ma. Để chúng nó đánh mất sở hữu dũng khí. Nếu như ngay cả cửu u ma đều không phải là này nhân loại đối thủ lời nói. Như vậy chúng nó những này pháo hôi lại làm sao có thể đánh thắng được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.